Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344, chương 147, đem người đưa tới. Hai người tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Hơi dừng lại một chút, mới nhìn hướng bọn họ hỏi: "Đồng Uy Lâm, bây giờ ở nơi nào?" Bạch Lưu Diệc giật ra khóe miệng nở nụ cười: "Tự nhiên là tại địa phương an toàn. Bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại hắn cũng không an toàn. Càng ít người biết rõ hắn tung tích càng tốt. Các thứ chuyện sau khi kết thúc, ta tự nhiên sẽ mang các ngươi đi gặp hắn." Lục Vũ cùng Hoàng Thu Phổ đều nhíu nhíu mày. Lục Vũ càng là trừng mắt liếc hắn một cái, hừ nhẹ nói: "Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng gạt ta." Bạch Lưu Diệc vẫn như cũ cười rất ôn hòa: "Việc này ngay cả ta cha đều không biết. Dù sao Đồng gia diệt môn sự tình quá lớn, chúng ta ai cũng không nghĩ ra, lại là tưởng ra làm có phải hay không?" Hoàng Thu Phổ gật gật đầu, trên mặt còn lóe đau lòng, không nghĩ tới Tưởng Mặc Sinh ngày bình thường tác phong chính phái, cũng là một tâm ngoan thủ lạt người. "Đồng gia, ai?" Hắn lắc đầu, "Bạn tốt nhiều năm vậy mà tồn lấy dạng này lòng lang dạ thú. Hơn nữa đem tất cả mọi người bọn họ đều che đậy đi qua. Loại tâm tình này, thực sự là nói không nên lời, đánh bại khó chịu." Hoàng Thu Phổ hít sâu một hơi: "Cũng may các ngươi phát hiện sớm, kịp thời cho chúng ta biết. Gia gia của ta cùng cha bọn họ nghe Ngũ Thẩm lời nói về sau, cũng bắt đầu chú ý quý phủ dị thường, nhưng lại thực cầm ra mấy cái gian tế đến. Thậm chí ngay cả cha ta bên người tâm phúc đều bị Tưởng gia thu mua, mặc dù không có Đồng gia nghiêm trọng như vậy, thật là đến ngàn cân treo sợi tóc, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi." Lục Vũ gật gật đầu: "Lục gia cũng là tình huống như vậy, chỉ là so sánh với Đồng gia quan hệ phức tạp, Lục gia cùng Hoàng gia thành viên gia tộc vẫn tương đối đoàn kết. Thế nhưng không chịu nổi người hữu tâm từ bọn họ quý phủ hoặc là người bên cạnh tiến hành phân hóa. Sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, ta cũng muốn trở về cùng tổ phụ cùng cha thương lượng một chút. Liền cáo từ trước." Hoàng Thu Phổ hơi khẽ chắp tay một cái, nói với Bạch Lưu Diệc: "Liễu gia phụ tử bị bắt." Hắn nhìn Bạch Lưu Diệc bộ dáng khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Lấy hắn gần nhất hành động, sợ là sẽ không cho Tưởng gia cơ hội phản ứng cùng chỗ trống. Hắn cũng phải trở về thông chi Hoàng gia đám người chuẩn bị sẵn sàng. Tưởng gia nếu là điên lên, không biết xảy ra chuyện gì tình đến. Hoàng Thu Phổ nói xong, quay đầu nhìn về phía Lục Vũ: "Người đây." Lục Vũ dừng một chút, mới ngước mắt đối với Bạch Lưu Diệc nói: "Đồng Uy Lâm tung tích ta không biết, thật cũng không quan hệ. Chỉ là Đồng gia vị kia tiểu nha đầu gần nhất không tốt lắm." Bạch Lưu Diệc cùng Niệm Niệm liếc nhau một cái, mi tâm đều nhíu lại. Làm sao? Đêm hôm ấy đối với nàng đả kích quá lớn, nàng từ tỉnh lại về sau cảm xúc cũng rất bất ổn. Mẹ ta mặc dù một mực tại chiếu cố nàng, có thể nàng lại cả ngày giúp ở trong góc run lẩy bẩy, cũng không cùng người nói chuyện. Trong phòng động tĩnh hơi lớn một chút, nàng liền la to có người muốn giết nàng. Hai ngày trước Đồng phu nhân tổn thương khá hơn một chút, mẹ ta làm cho các nàng gặp mặt trò chuyện, thế nhưng không được việc. Dù sao Đồng phu nhân không phải nàng mẹ ruột, sợ là không thể để cho nàng mở rộng cửa lòng, cho nên ta muốn đem nàng đưa tới, để cho nàng cùng Đồng Uy Lâm gặp mặt. Dù sao Đồng Uy Lâm đối với mấy cái đệ đệ muội muội cũng không tệ, tiểu nha đầu kia ngày bình thường cũng rất ưa thích kề cận hắn. Đồng Uy Lâm tính tình tốt, hoạt bát rộng rãi, đi ra khỏi nhà, có đôi khi nhìn thấy mới lạ đáng yêu đồ chơi, cuối cùng sẽ mang một chút trở về phân cho đệ đệ muội muội. Bởi vậy bọn họ cùng hắn tình cảm, nói không chừng so với Đồng lão gia còn muốn sâu. Niệm Niệm đối với Đồng gia sự tình cũng 10 điểm đồng tình. Bây giờ Đồng gia bản gia cũng liền còn lại một cái Đồng Uy Lâm cùng hắn 5 tuổi muội muội, cũng không thể ra lại sai lầm. Bạch Lưu Diệc trong mắt trầm tư chốc lát, gật gật đầu: "Tốt, người đem hài tử mang tới, giao cho Niệm Niệm a." Niệm Niệm khóe miệng giật một cái, Nàng không biết mang hài tử à? Lục Vũ liền nhìn Niệm Niệm một chút, lúc này mới quay người cùng Hoàng Thu Phổ cùng nhau rời đi. Niệm Niệm liếc mắt nhìn về phía Bạch Lưu Diệc. Ta đối với nhỏ như vậy hài tử một chút biện pháp đều không có. Bạch Lưu Diệc bật cười. Cho nên bây giờ trước làm quen một chút, tương lai cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Nghe nói Thanh Di năm đó là một thân một mình mang theo. Nam Nam thẳng đến 5 tuổi. Biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Đem Nam Nam thuần phục ngoan ngoãn dễ bảo. Làm sao đến Niệm Niệm nơi này? Ngược lại có chút sợ hãi đâu. Niệm Niệm bị hắn ám chỉ tính lời nói sắc mặt đỏ lên. Bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Có cái gì tốt quen thuộc? Bạch Lưu Diệc có chút hơi nhíu mày lại. Hắn cảm thấy Niệm Niệm mỗi lần đỏ mặt thời điểm, luôn luôn đặc biệt ngon miệng mê người. Mỗi lần để cho hắn rất muốn nhào tới cắn một cái. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ là thời kỳ không bình thường. Vẫn là đem nơi đó lý đều xử lý mới tốt. Bạch Lưu Diệc hé mắt, lôi kéo Niệm Niệm tay đi ra Lâm Nguyệt Các. Ta còn muốn đi cha ta bên kia một chuyến. Người trước đi Nhạc Phúc Đường đi. Đem hôm nay sự tình cùng tổ mẫu hảo hảo giải thích một chút. Không nên để cho nàng lo lắng. Tốt, Niệm Niệm khó được nhu thuận. Lên tiếng về sau, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Bạch Lưu Diệc nhìn xem trống rỗng lòng bàn tay, âm thầm thở dài một hơi. Lúc nào mới có thể quang minh chính đại nắm tay nàng đi đến trước người? Nàng sẽ không vung tay liền đi à? Lắc đầu, hắn vừa cười một tiếng. Cho đến Niệm Niệm bóng lưng càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất ở chỗ góc cua, hắn mới chậm rãi thu liễm một lần biểu lộ. Trên mặt thần sắc trở nên đóng băng nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, thẳng tắp đứng ở Lâm Nguyệt Các cùng Cẩn Phong trong vườn ở giữa. Thanh âm trầm thấp, A-ôn rất nhanh cướp đến bên cạnh hắn, cung kính rủ xuống bài. Chủ tử, thế nào? Bạch Lưu Diệc vừa nói chuyện, một bên đi lên phía trước. A-ôn thanh âm trầm thấp, nhanh chóng hồi, Tô Quốc công phủ bên ngoài có chừng hơn 100 người. Toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta có mười mấy người bị thương. Thuộc hạ đã an bài đại phu cứu chữa. Trong phủ mấy cái kia phóng hỏa người đều bị Bạch Tổng quản nắm chặt đi ra. Hiện tại cũng bị khóa ở góc đông nam trong phòng nhỏ. Thuộc hạ đã an bài mấy người trông coi. Chờ quốc công gia làm xong lại đi thẩm vấn. Bạch Lưu Diệc nhấp một lần môi. Tổ mẫu bên đó đây. A Ôn khóe miệng nhẹ cười. Im ắng nở nụ cười. Có dạ thế tử tại, Liễu Duy cùng Liễu Ương Ương căn bản là không đụng tới lão phu nhân góc áo. Lúc này Nhạc Phúc Đường người đều bị lão phu nhân đuổi đi. Lưu dạ thế tử đơn độc ở bên trong nói chuyện đâu? Có đúng không? Bạch Lưu Diệc cười cười, bước chân tăng nhanh mấy phần. Giờ phút này Niệm Niệm lại một đường đỏ mặt đi tới Nhạc Phúc Đường. Nhìn thấy canh giữ ở bên ngoài Dư Mama lúc còn sửng sốt một chút. Ngay sau đó kịp phản ứng. Đầy mặt nụ cười liền đi vào bên trong. Dư Mama còn đang suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện người áo đen kia là ai. Nhìn thấy Niệm Niệm tới. Vội vàng nghênh đón. Cười nói. Quận chúa. Lão phu nhân bên trong có khách. Nói ai tới cũng không thấy. Người xem. Niệm Niệm tối thầm hừ một tiếng. Đại ca mặt mũi thật là lớn. Bạch lão phu nhân lại vì hắn đem Dư Mama đều đuổi ra ngoài. Nàng cười vòng qua Dư Mama. Ta biết người bên trong là ai. Không có việc gì. Ta đi vào trước. Ngạch. Ấy. Dư Mama muốn ngăn đã không kịp. Niệm Niệm nhấc lên rèm liền đi vào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.